7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt ngục lần thứ 2, 7 Viễn trở về Phú Thọ quyết chí làm ăn lớn khổ nỗi làm ăn lớn thì phải có vốn mà 7 Viễn lúc đó quá rách làm sao để có vốn lớn. Phú Thọ có Trường Đô hàng tuần thiên hạ kéo tới, thử thời vận, thế là 7 Viễn bắt đầu nghiên cứu về lối cờ bạc công khai được nhà nước thừa nhận này. Đọc mấy tờ báo có đăng. Lời bàn đua ngựa, đến nhào nát, 7 Viễn quyết định thử thời vận vào chiều thứ 7. Anh gom góp tiền đánh cá cạp, nhất xích thố, nhì huỳnh long. Báo chí ca ngợi hai con ngựa này là thần mã chuyên về nhất nhì trong mấy tháng qua. Mua vé đánh cá xong, 7 Viễn lên khán đài cao ngồi. Anh đem theo ống giòm để theo dõi hai con thần mã mình chọn, hy vọng chúng sẽ giúp vốn ban đầu cho mình. Kết quả con huỳnh long thắng con xích thố một cái đầu. Vậy là 7 Viễn mất toi mấy trăm bạc. Chỉ tại mình tham, 7 Viễn tự trách, nếu mình đánh cá từng con thì dễ trúng hơn là đánh cá cặp. Lẽ dĩ nhiên cá cặp thắng đậm, nhưng lại ít xảy ra. Giữa trưa hè nắng đổ lửa, 7 Viễn thả bộ ra về. Lúc đi ngang qua phòng bán vé đua ngựa, anh thấy một người to cao ăn mặc sang trọng từ phòng bán vé bước ra. Vừa thấy anh, người này kêu lên, anh 7, sao coi bèo nhèo vậy? 7 Viễn bắt tay người này, khẽ hỏi. Phải anh Tư không? Người kia cười vang, đúng rồi, Tư Thiên đây, mình là dân Tơ Phít, dân cá ngựa, tuần nào cũng tới đây cắt cỏ nuôi ngựa đua. 7 Viễn thở ra, tay nào đặt ra mấy tiếng, cắt cỏ nuôi ngựa đua, thật là hay, mình vừa cháy túi vì hai con huỳnh long và xích thố. Tư Thiên kéo 7 Viễn lên khán đài, thong dong trò chuyện. Tôi đạp vô cái nghề cá mẩm này quá lâu nên biết quá rõ về mánh mung của bọn chủ ngựa và đám nài. Nói xin lỗi, bọn họ là một lũ lưu manh. 7 Viễn kêu lên, sao anh Tư dám ôm đũa cả bó, cũng có chủ ngựa tốt chớ. Tư Thiên gật, đúng là có chủ ngựa tốt, đó là những tay trí thức đi học bên Tây về, xem đua ngựa là một môn thể thao cao quý. Mình có biết bác sĩ Nguyễn Chí Nhiều, chủ hãng Nguyễn Chí Dược Cục ở Đa Cao, là tay nuôi ngựa đua chân chính, không hề biết làm độ như thế nào. Nhưng số chủ ngựa đua tốt rất ít, còn phần đông thì bị tiền tài ám nhãn, họ ra lệnh cho nài níu kéo để canh nhì, anh 7 biết không, ngựa về nhất chủ được lãnh thưởng không bằng làm độ, để mua hết các vé đánh cá. Tiền vô gấp 10 lần, 7 Viễn bật cười, lâu nay tôi tự cho mình là thằng điếm, bây giờ mới biết thiên hạ còn điếm hơn mình mấy chục lần. Một bài học quá đắt 700 đồng, Tư Thiên nhìn 7 Viễn lộ chút thương hại, đừng buồn, để mình giúp bổ kiếm trác gờ gạc, vừa nói Tư Thiên móc túi lấy ra sấp vé cá cặp. Mình chia cho bồ 10 vé cá cặp này. 5 phút nữa mình sẽ xem hai con thần mã của mình đoạt giải. Và nửa giờ sau chúng ta tới phòng vé lãnh tiền. 7 Viễn nhìn Tư Thiên, bán tin bán nghi. Anh Tư nói như móc tiền trong túi. Tư Thiên cười, hễ biết đánh cá ngựa là phải biết đón tuy. Dô, tiếng Tây có nghĩa là tin mật. Mình giao du nhiều trong giới chủ ngựa đua và nhất là giới nài. Với bọn nài, mình chơi thật ngọt. Nói nôm na là, mua, chúng nó, không thằng nào dám phản Tư Thiên. Nó cho tin mình cho tiền. Khi kết quả như nó cho tin, mình lại thưởng 10 lần hơn. Tất cả bí quyết của mình là ở đó, đúng như người tàu dạy con cháu từ ngàn xưa. Phóng tài hóa thu nhân tâm, nghĩa là hào phóng ban phát tiền bạc và hàng hóa để chinh phục lòng người. 7 Viễn cười nhủ thầm, mình chẳng lạ gì câu thần chú đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài đảo mình đã mua thầy chú, vợ mã tà 76 để họ giúp mình vượt ngục an toàn. Vụ làm độ diễn ra đúng như Tư Thiên nói. Tư Thiên và 7 Viễn xuống phòng bán vé lãnh thưởng, với 10 vé Tư Thiên tặng, 7 Viễn chẳng những gỡ được vốn mà còn có lời mấy trăm bạc. Còn Tư Thiên thì bợ bạc thấy mà ham, từ chiều thứ 7 đó, 7 Viễn kết thân với Tư Thiên. Cả hai có nhiều điểm giống nhau như gốc tàu lai, lại vô dân Tây. Tư Thiên lấy tên Morris, còn 7 Viễn chọn tên Vincent. Tìm hiểu thêm về Tư Thiên, 7 Viễn biết anh ta là con một viên chức sở đoan. Quan thuế, gia đình theo đạo dòng. Tư Thiên học khá, có bằng trung học Pháp, lấy vợ Sầm. Con gái một chủ tiệm buôn lớn trong chợ Bình Tây. Morris hiên thuộc vào loại tiểu tư sản trí thức nổi tiếng ăn chơi theo đúng phong trào. Khỏe để phụng sự, hồi đó mà lãnh tụ là trung tá Dacroy. Trước phong trào thanh niên yêu nước do nhóm sinh viên Nam Bộ phát động, được học sinh các trường trung học Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ hưởng ứng, thực dân Pháp lo sợ phát động phong trào. Vui trẻ khỏe hùng, để chia rẽ Trung Nam Bắc. Morris Hiên là tay đua xe đạp tên tuổi ở Nam Kỳ. Ngoài ra Tư Thiên còn là cầu thủ bóng đá của hội banh kỳ cựu nhất Nam Kỳ, là ngôi sao gia đình. Anh có cú sút sấm sét làm các thủ môn phải nể sợ. Ngày kia Morris Hiên báo tin vui cho 7 Viễn, Tây sẽ tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh Đông Dương. Tour de Indochine, rầm rộ lắm, có trên 100 tay đua gồm các ekip Trung, Nam, Bắc rồi ekip nhà binh Pháp nữa. Theo đoàn đua có 200 xe mô tô, xe hơi của các đội chuyên lo tiếp tế cho cua dơ dọc đường. Bảy Viễn hỏi, trong cuộc đua này mình có vô áp phe nào không? Từ Thiên gật, có chớ, mình thầu một camion duvet, xe giải khát, mình giao cho anh lái chiếc xe này. Một công hai việc, vừa đi chơi, vừa có tiền xài chịu không? Chịu chớ, mình cần mở rộng tầm mắt để có chuyện xài về sau. Cách Trương.